Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 23, khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, Cố Hằng Viễn cũng không biết Cố Tinh không thích ăn dưa chua, hắn chưa bao giờ quan tâm quá, cũng không tính toán quan tâm, chỉ là Cố Tinh nếu là rời đi, liền chuyện xấu. Bị trượng phu ẩn hàm tức giận ánh mắt xem phía sau lưng tê dại, Tào Đồng cuống quýt đứng lên. Lưu mụ, người như thế nào làm việc, liền đại thiếu gia thích ăn cái gì đều có thể tính sai. Lưu mụ tâm nói rõ là phu nhân cố ý phân phó, Cố Tinh không thích ăn cái gì nàng liền làm cái đó, trước kia không phải vẫn luôn như vậy sao, đến sau lại Cố Tinh cơ hồ không thượng bàn ăn, Cố Tổng liền càng chán ghét hắn. So với Cố Hằng Viễn táo bạo, Tào Đồng bén nhọn thêm ẩn hàm áp bách ánh mắt, làm Lưu mụ ủy khuất nhưng ngầm hiểu. Lưu mụ đối Cố Tinh nhận sai, ngữ tốc mơ hồ nhanh chóng, có điểm không tình nguyện hương vị. Không có gì gợn sóng ném nổi tuồng, Cố Tinh xem hứng thú thiếu thiếu, sau đó lại lời bình một chút trên bàn đồ ăn, cơ hồ mỗi một đạo đồ ăn đều bỏ thêm cậu không thích hoặc là căn bản không thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng, cậu thần sắc nhàn nhạt xem Cố Hằng Viễn. Người sau sắc mặt đỏ lên, không biết là khí là xấu hổ vẫn là khác. Dù sao Tào Đồng bị không lưu tình chút nào răn dậy một đốn, Lưu mụ ăn một bạt tai, bị đuổi ra Cố gia. Tào Đồng hận không thể bóp chết ánh mắt vô tội thiếu niên. Nàng không thể, còn phải cắn răng bài trừ cười, nhìn hai người, đề nghị chính mình tự mình xuống bếp. Cố Tinh cự tuyệt, ân, cậu sợ Tào Đồng ở đồ ăn nhổ nước miếng. Cố Hằng Viễn kiềm chế táo bạo tống cổ Tào Đồng lên lầu, muốn mang Cố Tinh đi ra ngoài ăn, nhân tiện nói điểm sự tình. Nhìn Cố Hằng Viễn rối trá mặt già, Cố Tinh cảm thấy chính mình sẽ không có ăn uống, cự tuyệt cũng biểu đạt chính mình chỉ là tới trong nhà nhìn xem ý tứ. Trong nhà, Cố Hằng Viễn chưa bao giờ cảm thấy này hai cái từ Cố Tinh trong miệng nói ra, là như thế dễ nghe, hài tử trong lòng vẫn là có hắn cái này phụ thân. Không giống như là Tào Đồng cùng Cố Hải, suýt nữa hỏng rồi hắn đại sự. Cái gì tính sai đồ ăn còn có, tiện nhân, nói, quay đầu lại tìm này hai cái tính sổ. Cố Hằng Viễn tính toán trước nói một chút phụ tử tình, nhắc tới Cố Tinh còn nhỏ thời điểm, sinh bệnh phát sốt, hắn đi chân trần đem người ôm đến dưới lầu trên xe nôn nóng. Cố Tinh nghe rất có hứng thú, nguyên chủ trọng cảm tình lại ngốc bạch ngọt cậu nhưng không phải là. Đi chân trần ôm xuống lầu một đoạn này đào thật là thật sự, Cố Hằng Viễn tại thuyết phục nguyên chủ đi bồi Trình Đông Húc thời điểm, cũng nhắc tới quá. Nhưng Cố Tổng từ nguyên chủ lưu lại trí nhớ kéo tơ lột kén, tìm ra một loại khác kết quả. Lúc ấy Cố Hằng Viễn đích xác đối Cố Tinh thực để bụng, càng quan trọng nguyên nhân, đại khái là khi đó cô mẫu đã phát hiện Tào Đồng mẫu tử tồn tại, chỉ vì nhi tử có thể có cái hoàn chỉnh ra, cho nên mới cô nén không có ly hôn. Cố Hằng Viễn nếu đối Cố Tinh không tốt, đại khái sẽ thu được một quyền ly hôn chứng. Bởi vì là hôn nội xuất quỹ, gia sản thượng còn muốn xuất huyết nhiều. Đáng tiếc cô mẫu còn không có vì Cố Tinh phô một cái nhất san bằng lộ, chính mình trước bị bệnh nan y, lúc đó Cố gia nhị lão sớm đã qua đời, liền cái giúp đỡ người đều không có. Lại sau lại Tào Đồng mang theo Cố Hải vào cửa, nguyên chủ liền hoàn toàn trở thành trong đất hoang cải thia. Cố Hằng Viễn rong dài cảm khái vãng tích, khóe mắt còn tích cóp ra một chút nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tinh thực nể tình, rất có cảm tình nói câu. Mấy năm nay thật là vất vả ngươi Cố tiên sinh. Đến nỗi vất vả cái gì, đại khái là như vậy khổ luyện kỹ thuật diễn, còn có thể không biết xấu hổ đến nước này, Cố Tinh tâm nói. Lựa chọn tính xem nhẹ câu kia chói tai, Cố tiên sinh thiếu niên ngoan ngoãn như nhau vãng tích. Cố Hằng Viễn cảm thấy hòa hậu tới rồi, hắn nhắc tới trong nhà sinh ý gian nan, còn có Trình Thị Cẩm Giang tập đoàn đầu tư khoản đưa vào tốc độ quá chậm, chính mình làm Cố gia trưởng môn nhân tóc đều sầu trắng. Cuối cùng lại nói, trong nhà sản nghiệp hơn phân nửa là muốn để lại cho ngươi, ba ba thật sợ chính mình vô dụng đến cuối cùng. Công dã tràng, Cố Hằng Viễn sớm hỏi thăm, Trình Đông Húc bên ngoài tụ hội không thiếu mang theo Cố Tinh. Trước kia nhưng không ai có cái này đãi ngộ, hắn chỉ cần Cố Tinh ở Trình Đông Húc trước mặt nói một chút. Trình thị gia đại nghiệp đại, đầu ngón tay phùng lộ ra một ít liền cũng đủ Cố gia vượt qua cửa ải khó khăn. Cố Tinh đáp ứng thử một lần, sau đó ấn ở sofa lót thượng tay nắm chặt. Đây là nguyên chủ khẩn trương khi thói quen tính động tác cậu nói. Kỳ thật ta cũng có một số việc muốn Cố tiên sinh ngươi hỗ trợ. Cố Hằng Viễn đáy lòng thực không vui, Cố Tinh hiện tại cũng dám cùng hắn có kè mặc cả. Chính là nhớ tới mới vừa rồi hai người nói chuyện phiếm khi Cố Tinh nói không cần đi bên ngoài ăn cơm, Trình Đông Húc sẽ phái người tới đón, liền lại nhịn xuống. Ta thương yêu nhất chính là ngươi, là tiền không đủ dùng. Ta đây liền làm bí thư cho ngươi đánh qua đi, Cố gia vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, lúc trước. Ba ba cũng là bất đắc dĩ. Cố Tinh muốn là cô mẫu nhà mẹ đẻ Ngô thị nhất tộc nhà có quyền tài sản. Ngô thị cùng Cố thị lúc trước đều là kinh thành bốn lưu hào môn, liên hôn sau thật mạnh biến cố, Cố Hằng Viễn nuốt hết Ngô thị mới làm Cố gia tài sản bạo trướng chen vào tam lưu hàng ngũ. Ngô gia nhà Cố cùng nhà khác hào môn bất đồng, kiến ở kinh thành ngoại một chỗ giữa sườn núi. Nơi đó toàn bộ một tòa tiểu đỉnh núi đều là Ngô gia sản nghiệp. Không phải đặc biệt đáng giá địa phương, nhưng phải cho người khác Cố Hằng Viễn cảm giác bị xẻo khối thịt dường như. Cố Tinh cũng không dây dưa, chỉ là biểu đạt chính mình rất khổ sở ý tứ. Nói Ngô gia là ông ngoại bà ngoại chỗ ở cũ, cậu tưởng trở thành nơi đó chủ nhân, chỉ vì thường xuyên nhớ lại các trưởng bối. Quyền chủ động ở chính mình trong tay, Cố Tinh liền lười đến rong dài. Cậu thượng WC thuận tiện cấp Tống Cần gọi điện thoại, làm hắn tới Cố gia tiếp chính mình trở về. Cố Hằng Viễn cân nhắc quay lại, khẽ cắn môi đáp ứng rồi. Rốt cuộc vẫn là Trình thị đầu tư khoản quan trọng, nếu không toàn bộ Cố gia chuỗi tài chính đứt gãy, sụp đổ liền cái gì đều không có. Trình thị tài chính lưu kỳ thật vẫn luôn đều ở rót vào Cố gia. Nhưng tốc độ không nhiều lắm mau, cùng lúc đó còn nhân chiếm cổ phần, không ngừng xếp vào chính mình người tiến vào. Lại kéo xuống đi, Cố Hằng Viễn đều sợ Cố gia công ty muốn thay đổi triều đại. Cấp Tống Cần gọi điện thoại 40 phút sau, Cố Tinh điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện, kim chủ ba ba Cố Hằng Viễn thấy được trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Yêu cầu đi vào tiếp ngươi sao? Trình Đông Húc thanh âm trước sau như một bình tĩnh thả sơ lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nếu nghe vào Cố Hằng Viễn lỗ tai, đại khái sẽ cho rằng Trình Đông Húc tới đón người cho nên không kiên nhẫn, nhưng Cố Tinh cũng hiểu được Trình Đông Húc chưa hết ý tứ, chịu khi dễ liền nói lời nói, hắn có thể tiến vào đá quán. Tuy rằng không biết vì cái gì không phải Tống Cần tới, nhưng Trình Đông Húc tới hiệu quả hiển nhiên càng tốt. Không cần, Cố Tinh treo điện thoại, đối Cố Hằng Viễn nói. Trình thiếu tới đón ta Cố tiên sinh. Tái kiến, trên thực tế Tống Cần được đến quá nhà mình lão bản minh xác phân phó, về sau lại nhận được Cố Tinh điện thoại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hội báo. Này mệnh lệnh khởi nguyên với Cố Tinh chụp quảng cáo khi bị đạo diễn cùng Ngô Lộ khó xử. Cố Hằng Viễn thực không nghĩ tái kiến, đi theo Cố Tinh mặt sau ra tới, trong lòng khẩn trương lại kích động. Hắn hẹn bao nhiêu lần, liền đặc trợ Tống Cần mặt đều thấy không thượng, càng đừng nói Trình thiếu. Hiện tại nhưng hảo, người liền ở cửa nhà. Nhưng đến nắm chặt thời gian bồi dưỡng cảm tình. Lái xe chính là Tống Cần, Cố Tinh rất thuận tay kéo ra ghế sau cửa xe, quả nhiên, Trình Đông Húc ở, Trình Đông Húc không xuống xe, liền ánh mắt đều không có phân cho Cố Hằng Viễn một cái. Hắn vừa không phản ứng, kiêu căng thâm trầm khí chàng, đủ để cho Cố Hằng Viễn lại lùi bước. Bất quá ở Cố Hằng Viễn ti khiếp lấy lòng nhìn qua khi, nam nhân lạnh lùng mặt nhu hòa rất nhiều. Hắn xoa một phen tiểu hài nhi đầu, mang theo thực lộ ra ngoài thân mật cùng dung túng. Cố Hằng Viễn ăn vẻ mặt đuôi xe khí cũng không giận. Hắn đối Cố Tinh được sủng ái trình độ có hoàn toàn mới nhận thức, nếu Trình thiếu có thể trở thành chính mình con rể, liền tính là nửa cái kia tiền cảnh. Sau khi trở về, Cố Hằng Viễn tuyên bố muốn ngừng cung cấp Tào Đồng cùng Cố Hải 3 tháng tiền tiêu vặt. Lúc sau hắn gọi điện thoại cấp bí thư kịch liệt an bài đem Ngô gia nhà cũ sang tên cấp Cố Tinh sự. Cửa xe đóng lại, Trình bá tổng liền lại là cái kia vạn sự khó động tâm thần lãnh đạm bộ dáng. Hắn trên đùi phóng notebook vội vàng xử lý công sự. Xe khai phương hướng cũng không phải hồi Cẩm Giang tập đoàn cao ốc mà là đi thấy một cái hợp tác đồng bọn. Chờ thấy Trình Đông Húc người có rất nhiều cái, nhưng lâm thời ước này một cái, là bởi vì ước địa phương trải qua Cố gia. Hai không chậm trễ, Trình bá tổng nghĩ thầm, hắn kỳ thật cũng không phải rất muốn tiếp Cố Tinh tiện đường mà thôi. Cố Tổng cũng từng, trăm công ngàn việc, quá tôn trọng cùng lý giải kim chủ ba ba ở trên xe còn muốn vội công tác trạng thái. Cậu cũng không đi phiền hắn, chống cằm tưởng chính mình xử. Từ Cố Hằng Viễn trong tay được đến Ngô gia nhà cũ, là cậu vì Cố gia lựa chọn sụp đổ con đường khởi điểm. Thông qua tinh tế hồi ức nguyên tắc nội dung, Cố Tinh biết 3 tháng sau chính phủ sẽ ra sân khấu một phần đại quy hoạch văn kiện, Ngô gia nhà cũ đang ở trong đó, giá trị điên trướng. Bất quá công trình bá tổng dù sao cũng phải đến chỗ tốt, so sánh với Ngô gia nhà cũ liền không đáng giá nhắc tới. Bởi vì gánh vác chính phủ này phân quy hoạch xây dựng, đúng là Cẩm Giang tập đoàn kỳ hạ chi nhánh công ty. Không biết đến lúc đó, Cố Hằng Viễn có thể hay không hối hận đến ruột đều thắt. Rốt cuộc có ra tay Ngô gia nhà cũ kia bút khoản tiền, Cố gia căn bản không cần cắt đất đền tiền cầu người khác đầu tư. Cố Tinh nghĩ đến rất mỹ, nâng cằm tay, ngón tay rất su ig sứa ig ở gò má thượng một chút một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đối người nào đó an phận thực không thói quen. Trình Bá Tổng nghiêng đầu thoáng nhìn, ánh mắt hơi ngưng. Thiếu niên màu da cực bạch dưới ánh mặt trời một đoạn tế mà không mất gân cốt, mềm dẻo thủ đoạn chạm ngọc giống nhau. Thần sử quỷ sai, hắn kéo qua thiếu niên một cái tay khác ở nhân thủ cổ tay nội sườn nửa thân nửa cắn mổ một ngụm giống nhấm nháp cái gì món ăn chân quý giống nhau. Trình ca, ngươi vội xong rồi. Cố Tinh hai mắt sáng lấp lánh xem hắn. Hôm nay vài lần lợi dụng Trình Bá Tổng tên tuổi áy náy đảo không áy náy, nhưng cho nhân gia điểm bồi thường vẫn là có thể. Công sự nào có vội xong thời điểm, hơn nữa Trình Bá Tổng trong lòng còn có nào đó dự cảm, nếu hắn gật đầu, sợ là sẽ phóng người khác bầu câu. Như vậy nghĩ, hắn xương cung mày hơi chi, nửa cảm thấy hứng thú. Ừ một tiếng, ngay sau đó, phía trước an phận giống không tồn tại thiếu niên, thần thái phi dương khinh thân lại đây, trước khép lại hắn máy tính, phóng hảo sau tay chân cùng sử dụng kỵ ngồi xuống trên người hắn. Quả nhiên, Trình Đông Húc như vậy nghĩ, liên thủ chỉ đều động cũng chưa động, tùy ý thiếu niên lăn lộn. Cố Tinh từ trọng sinh sau liền dài hơn căn lười gân. Mặc dù nhiệt tình yêu thương trên giường vận động, trả giá lớn nhất sức lực cũng chỉ có dầm gì, khó được có chủ động thời điểm. Lúc này đây chính là cậu khó được thời điểm, giống hủy đi lễ vật dường như cậu đem Trình Đông Húc nửa người trên quần áo, nửa thưởng thức thong thả ung dung dài. Sau đó lại giải chính mình, chậm chậm, chơi vui vẻ vô cùng. Trên đường thời điểm, Trình Đông Húc nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí. Hắn đem không an phận tiểu hài nhi đầu ấn ở ngực đã phát điều tin nhắn. Phàm là Cố tiểu thiếu gia cùng nhà mình lão bản ngồi một chiếc xe tống cần đã dưỡng thành tất kéo tấm ngăn hảo thói quen. Chờ đèn đỏ thời điểm, hắn cầm lấy di động, nhìn đến từ lão bản tin tức. Về nhà, xe ngừng ở bãi đỗ xe cách trương.